Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 52, sẩy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Tiết Dung Hoa tâm tâm niệm niệm sinh hạ một hoàng tử để tuổi già có hy vọng. Nhưng không giữ được chính là không giữ được. Lúc sắp vào đêm, Tiết Dung Hoa bỗng nhiên đau bụng như đau xoắn, kinh động đến hoàng đế. Hoàng hậu nghe nói, cho người hầu hạ thay quần áo. A Kỳ hầu hạ hoàng hậu mặc ngoại bào, lại búi tóc giống như ban ngày, cẩn thận tỉ mỉ đoan trang kiềm chế. Châm cài tóc cuối cùng cắm vào búi tóc. Hoàng hậu đứng dậy, bên kia vội vàng, nàng cũng không trì hoãn, làm cho người cảm thấy cuống quýt. Bên ngoài cửa cung đã chuẩn bị kiệu ấm. Hoàng hậu vào kiệu, cách bức màn, hỏi, thánh nhân ở đâu? Vẫn ở tuyên phòng, Tiết Dung Hoa không tốt. Thánh nhân sợ là ngồi không yên. Lý Hoa đi theo bên kiệu, cung kính trả lời, đi nhanh chút, tiếng nói trong kiệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lý Hoa hiểu ý, hạ lệnh, đi nhanh chút, nếu đi chậm hơn thánh nhân liền không còn ý nghĩa. Sẽ lộ ra điện hạ làm chủ nội cung không đếm xỉa cùng bất chấp con nối dõi. Nâng lên kiệu ấm, nội thị lập tức cước bộ nhanh hơn. Tiết Dung Hoa quả thật không tốt. Hoàng hậu thấy cung điện âm trầm áp lực. Tiết Dung Hoa trong nội thất hô từng tiếng thê lương. Mắt nhìn tiểu cung không thu hút đứng một bên. Tiểu cung nữ kia hiểu ý, vô thanh vô tức mà đi nhanh ra ngoài. Nàng dung mạo bình thường, dáng người nhẹ nhàng, không ai phát hiện. Cung nhân bốn phía từ lúc hoàng hậu đi vào liền nín thở tập trung suy nghĩ. Cúi thấp đầu, hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Một mặt yên tĩnh im ắng, một mặt thê lương kêu đau. Thanh âm kia đặc biệt sắc bén, từ từ mà đánh vào lòng người. Ai từng có kinh nghiệm đều biết, hoàng tử sợ là giữ không được. Hoàng hậu ngồi xuống, hỏi vài câu ai ở bên trong trị liệu. Hôm nay tình trạng như thế nào? Thái Tiết Dung Hoa vì sao lại động? Trả lời chính là cung nhân đứng đầu nơi này, cũng là tâm phúc của Tiết Dung Hoa. Hắn ấp úng, không dám không nói, lại không dám nói hết. Hoàng hậu cũng không vội, chấn định mà ngồi ở chỗ đó. Bên trong kêu đau sờn hết cả gai ốc, tâm lão hoạn quan càng chìm xuống, trên trán hắn đổ mồ hôi càng nhiều. Tiết Dung Hoa hô một tiếng, hắn rung động một chút. Lúc này, có một hoạn quan của Trường Thu Cung tiến lên, đến bên tai A Kỳ nói gì đó. A Kỳ nhăn lông mày, thần sắc trầm trọng, bước nhanh đến bên cạnh hoàng hậu, nói nhỏ vài câu, hoàng hậu khẽ gật đầu. A Kỳ liền lui về xa xa. Đến lúc này, lão thái giám kia cuối cùng chịu không nổi tâm tình hành hạ, ngay tại chỗ khóc ròng nói, điện hạ, xin điện hạ cứu Dung Hoa của chúng ta. Hoàng hậu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một lần, cũng không có bộ dáng muốn thừa lúc này mưu tính gì đó. Chỉ nói, ta hỏi, ngươi đáp, lão thái giám là người Ngụy quý nhân đưa cho Tiết Dung Hoa. Lúc này tất nhiên là đắn đo không ít, thầm nghĩ rửa sạch sẽ bản thân, bảo vệ tốt cái mạng. Cuống quýt dập đầu nói, lão nô chi vô bất ngôn, không biết không nói, Tiết Dung Hoa tình huống như thế nào. Hoàng tử nguy hiểm, tính mạng Dung Hoa có thể không tốt. Bên trong thái y khám và chữa là vị nào? Là Tô thái y, lúc Dung Hoa có thai, là Tô thái y chăm sóc. Hoàng hậu hỏi hai vấn đề này xong, không nói nữa, lão hoạn quan càng nóng lòng. Hắn muốn nói Tiết Dung Hoa vì sao động thai khí, mà hoàng hậu lại không hỏi. Hắn gấp muốn chết, như muốn tự mở miệng rồi. Chẳng qua ngẩng đầu liền thấy thủ lĩnh tùy tùng Lý Hoa của Trường Thu kia trong mắt lạnh như băng. Lập tức tâm lạnh đi một nửa, chỉ có thể cúi đầu gục xuống, nửa câu cũng không dám nhiều lời. Qua không bao lâu, hoàng đế quả nhiên đã đến. Cho dù là ai nếu biết con của mình không giữ được cũng sẽ không cao hứng. Hắn đi nhanh đến, thấy hoàng hậu đã ở đây. Thần sắc chậm chậm, hoàng hậu đã đến, hai tử có chuyện, thần thiếp tự nhiên ở đây. Hoàng hậu nói ra, hoàng đế thỏa mãn khi hoàng hậu tận chức tận trách mà quản lý hậu cung. Chẳng qua là từng tiếng thống khổ vang bên tai làm cho hắn rất nôn nóng. Lông mày cau lại, muốn hỏi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu liền nói, thánh nhân muốn biết cái gì? Hỏi hắn a. Hoàng đế cúi đầu nhìn, nhận ra lão già đang quỳ kia là kẻ ngày xưa ân cần nịnh nọt bên người Tiết Dung Hoa. Đi đến bên cạnh hoàng hậu ngồi xuống, liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Hôm qua khá tốt, hôm nay sao lại tức giận động thai? Lão hoạn quan sợ đến run cầm cập, rung động nói, đúng, đúng hôm nay Dung Hoa muốn đến vườn dạo chơi. Gặp, hoàng đế lông mày dựng lên, quát, gặp, nói, gặp hoàng trưởng tôn. Lão hoạn quan nằm trên mặt đất cuống quýt nói, nghĩ đến lúc trước ngụy quý nhân căn dặn, đằng nào cũng đều chết, kéo dài lúc nào hay lúc ấy, tận lực đem nước trộn lẫn, ý niệm cố gắng sống hiện trong đầu. Dung Hoa bị kinh sợ, lúc ấy liền không tốt, nếu mời thái y sẽ phải nói nguyên do. Hoàng trưởng tôn tuổi nhỏ, Dung Hoa không đành lòng. Hoàng trưởng tôn làm cái gì? Hoàng đế lạnh lùng, không đợi lão hoạn quan trả lời. Hoàng đế nói tiếp, hoàng trưởng tôn 5 tuổi, hắn có thể làm cái gì? Nhẹ nhàng bình thản một câu, lại làm cho người sợ hãi tận xương. Âm thanh kêu đau trong phòng dường như đột nhiên biến mất. Ai cũng chẳng quan tâm. Cả điện đều bị mây đen đè nén. Trong lúc này hoạn quan cảm thấy mạng của hắn đã không còn là của hắn nữa rồi. Run rẩy muốn đem việc ban ngày nói, liền thấy hoàng đế bỗng nhiên nổi giận, lạnh lùng quát, chính mình hầu hạ không dụng tâm, lại dám giá họa cho hoàng trưởng tôn. Đến, đem lão xảo quyệt này đánh chết. Lúc này hoạn quan trừng lớn mắt, trong mắt đều là sợ hãi thấu xương. Hắn há miệng kêu cứu, mới phát ra một tiếng, liền bị thị vệ che miệng, giống như kéo lấy một cái tử vật. Người này, không sống nổi. Hoàng đế sắc mặt âm trầm đáng sợ. Toàn bộ quá trình hoàng hậu không nói một lời. Nàng biết rõ, lúc này hoạn quan tuy rằng chết rồi, nhưng hoàng đế sẽ phái người đi thăm dò. Việc này, ai nói cũng không tin. Hoàng đế chỉ tin chính mình cha. Hoàng hậu ấm giọng nói, đêm dài, thánh nhân ngày mai còn vào triều, sớm đi nghỉ ngơi a, nơi này có ta. Không hề đề cập tới chuyện hoàng trưởng tôn. Hoàng đế cơn giận còn chưa hết, u ám mà nhìn thoáng qua cửa phòng, nói, tiện thiếp gây chuyện thị phi, chỗ nào xứng được hoàng hậu chăm sóc, ngươi cũng trở về đi. Dù là biết rõ hắn chính là kẻ máu lạnh lạnh tâm, trái tim hoàng hậu cũng không tránh khỏi băng giá. Thanh âm nàng càng chậm, hết sức nhu hòa mà kiên nhẫn. Vì nàng, làm như vậy là vì hoàng tử. Hoàng đế nghĩ cũng đúng, thiếp thất có thể không cần, nhi tử không thể không muốn. Hắn gật đầu, có kết quả, cho người nói một tiếng. Nói xong, liền xoay người đi. Hoàng hậu đưa hắn đến cửa điện, tính toán từ lúc hoàng đế đến giờ, một khắc cũng chưa tròn. Nàng không khỏi nghĩ đến năm ngụy hậu chết, hoàng đế bi thương khó tả, phát tang 3 ngày, nàng có khi sẽ nhớ đến khi đó thánh nhân buồn bã thảm thiết vì khó bỏ cùng đau lòng. Chẳng qua là vì khi đó hắn cần buồn bã thảm thiết mà thôi. Thanh âm thế gian dường như trong nháy mắt lại trở về. Thanh âm Tiết Dung Hoa hư nhược rất nhiều. Nếu để lâu tất nhiên là không tốt. Hoàng hậu phân phó nói, truyền vào, ta muốn bọn hắn toàn lực. Hai tử cuối cùng không thể bảo trụ, Tiết Dung Hoa lại bảo vệ được một mạng. Hoàng hậu cũng không ở lâu, phái người truyền đến Tuyên Phòng Điện rồi đi. Nhưng chuyện hoàng trưởng tôn cuối cùng không giấu giếm được. Trong triều lả tả nghị luận, đã có ngự sử vạch tội thái tử không dạy con. Lỗi của cha, hạ hầu phái nghe được việc này cũng cảm thấy buồn cười rồi. Con của thái tử không trách cha, vậy thái tử cũng từng có lỗi. Đó là ai dạy? bất luận là phải hay không, đã có ngự sử vạch tội, thái tử không thể không ra mặt thỉnh tội. Cũng giải thích, hoàng đế không biểu lộ hoài nghi chút nào, chỉ nói hoạn quan nội cung ăn nói bậy bạ. Thái tử một mặt là oán hận có kẻ tổn thương đông cung, một mặt là cảm động hoàng đế tín nhiệm. Việc này hắn đã phái người điều tra. Ngày ấy hoàng trưởng tôn ở vườn chơi đùa, chẳng qua là gặp Tiết Dung Hoa, cũng không xông tới. Huống chi Tiết Dung Hoa chỉ là loại thứ thiếp, chẳng lẽ so được tôn quý với hoàng trưởng tôn? Thái tử tính tình cho dù tốt, cũng không thể tâm bình khí hòa. Hoàng đế cùng hắn nói, đại lang dù sao cũng là trưởng tử của ngươi, từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm, không tốt để hắn quá tinh nghịch. Việc Tiết Dung Hoa truyền ra, đứa bé kia cũng không có giữ lại, ngươi không cần tức giận. Nghe được hài tử của Tiết Dung Hoa không có giữ lại, thái tử sửng sốt một chút, lại nghe hoàng đế tựa hồ không phải rất tiếc hận, liền cũng không để ở trong lòng. Nói, nhi chỉ tức giận nhân tâm xấu xa mà thôi. Nói đúng ra đại lang kỳ thật vẫn luôn ở Đông Cung. Hoàng đế nhìn hắn mặt không đổi sắc, bỗng nhiên nói, đại lang không việc gì, mà hài tử của Tiết Dung Hoa không còn rồi. Đó là đệ đệ ngươi, ngươi không đau lòng sao? Thái tử lập tức miệng không thể nói, trên mặt rất xấu hổ. Trong nội cung việc sảy thai là bình thường, sinh ra cũng chưa chắc có thể nuôi lớn. Hắn sớm đã quen, cũng sớm đã không quan tâm thai nhi còn trong bụng. Hoàng đế bất mãn đã không cần che giấu. Thái tử lúng ta lúng túng không biết nói như thế nào. Nhìn khuôn mặt nhàn nhạt của hoàng đế, cuối cùng nói, nhi tất nhiên là đau lòng, chẳng qua là e sợ a cha thương tâm, mới ngậm miệng không đề cập tới. Hoàng đế nở nụ cười một chút, hài nhi của ta thật hiếu thuận. Thái tử mặt sung huyết đỏ bừng, lúc mọi người cho rằng Tiết Dung Hoa sẽ thất sủng, nhưng lúc nàng dần dần tỉnh lại, lại được thánh sủng, hạ hầu phái có chút kinh ngạc. Hoàng hậu lại như trong dự liệu, không chút nào kinh ngạc. Bất quá, qua chuyện này, hạ hầu phái không cần phải kiêng kỵ Tiết Dung Hoa rồi. Như thế nào nàng cũng chỉ có thể làm cây đao trong tay Ngụy quý nhân mà thôi. Việc sảy thai cuối cùng như thế nào đã tra không rõ. Nghĩ cũng biết Ngụy quý nhân trong đó, tất nhiên công lao to lớn. Hạ hầu phái lo lắng một chuyện khác. Cô đã 13 tuổi, sang năm chính là 14, lúc này nam nữ lập gia đình rất sớm. 14 tuổi có không ít người hoặc đã kết hôn, hoặc xác định việc hôn nhân. Việc này vô cùng cấp bách, mặc dù trước mắt còn im ắng, nhưng ai biết lúc nào sẽ trở tay không kịp. Cô phải như thế nào ngăn cản? Tốt nhất là tìm được một người tin cẩn đem cho vị trí Tần Vương Phi. Về phần việc phòng the có thể đơn giản che giấu, nhưng đi đâu tìm người như vậy? Mà trong tâm hạ hầu phái cũng không muốn để người khác chiếm được vị trí này. Tần Vương Phi chẳng qua cũng chỉ là một vị Vương Phi, nhưng truy cứu hàm nghĩa khắc sâu, là người cùng Tần Vương cả đời. Cùng cả đời, hạ hầu phái nghĩ đi nghĩ lại muốn khổ. Cô nhìn cành liễu mềm mại xanh nhạt ngoài cửa sổ, xanh nhạt như thế tràn ngập sức sống, dường như biểu thị cho tương lai vô hạn. Cô dần dần xuất thần, chẳng qua là rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, lại cong môi mỉm cười, cẩn thận mà nói, người có thể cùng A Nương cả đời, chỉ có cô, A Cha không được, ai cũng không được, chỉ có thể là cô. Cách chương.